Thần y hoàng hậu, chương 3, gặp mặt tại Vân Lai Lâu, góc truyện audio.com, edit, em, dịch, Emily Ton, Bắc Cảnh Thành, Vân Lai Lâu. Vân Lai Lâu là một tòa tửu lầu gần nhất với rừng rậm băng phong sâm. Có rất nhiều tu luyện giả ra vào rừng rậm băng phong sâm đều sẽ ngồi xuống nghỉ chân tại Vân Lai Lâu một chút. Đó là lý do vì sao khách tới nơi này giống như những đám mây. Thịnh vượng phát đạt, chẳng qua ngày thường lui tới đa số đều là nam nhân. Nhưng hôm nay, cũng không biết ngọn gió kỳ lạ nào thổi tới. Tất cả những người ngồi trong tòa tửu lầu này đều là những thiếu nữ mỹ mạo vây quanh. Hôm nay, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống của Phượng Vũ đã được che đậy bởi một tầng bột phấn màu vàng. Trang điểm thành một thiếu nữ bình thường. Thần vận rực rỡ cùng với thần thái khí độ cũng bị che đậy bảy phần. Thu Linh cũng được ngụy trang, biến thành một tiểu nha hoàn không đáng chú ý. Phượng Vũ và Thu Linh vừa mới ngồi xuống, bên cạnh đã truyền đến tiếng của cuộc nói chuyện rất rõ ràng. Thái tử Điện Hạ thật sự sẽ đến Bắc Cảnh Thành sao? Theo tin tức đáng tin cậy, Thái tử Điện Hạ đã tới Bắc Cảnh Thành, ta đã dùng một số tiền khá lớn để mua tin tức này. Không được nói với người khác, lần này rốt cuộc có thể một thấy phong thái của Thái tử Điện Hạ. Đây chính là thiếu niên thiên tài tuyệt thế đứng đầu bảng phong vân. Có thể nhìn gần một cái, cũng xem như không uổng phí một đời. Phượng Vũ, Thu Linh bĩu bĩu môi, ở trong lòng âm thầm nhạo báng. Các cô nương này cũng thật chưa hiểu việc đời. Nhìn thấy mặt Thái tử Điện Hạ đã xem như sống không uổng phí một đời. Tiểu thư nhà nàng thậm chí đã từng đính thân với Thái tử Điện Hạ. Gì, nơi này còn có chỗ trống. Không ngại nếu ta ngồi đây đi. Một giọng nói dễ nghe vang lên ở bên tai Phượng Vũ. Phượng Vũ ngẩng đầu, đối mặt với một đôi mắt rất đẹp nhanh nhạy. Phong tầm, Phượng Vũ liếc mắt một cái đã nhận ra hình bóng trước mắt. Một thiếu niên có khí chất linh tu bất phàm. Nhớ rõ năm đó, thời điểm khi còn ở đế đô. Bọn họ thậm chí đã từng đánh nhau, chẳng qua hiện tại dung nhan của nàng đã thay đổi bảy phần. Hơn nữa, trong 5 năm qua, Phong Tầm nhận không ra nàng cũng là điều bình thường. Nếu nàng nhớ không lầm, Phong Tầm và Quân Lâm Nguyên thực sự là những người bạn cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Quan hệ đồng hành tốt nhất, Phong Tầm bang một tiếng mở cây quạt ra, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, sau đó cười cười với Phượng Vũ. Các ngươi có thể xem như ta không hề tồn tại, không quấy rầy lẫn nhau. Sao có thể, Phượng Vũ thầm nghĩ trong lòng, nàng ra ngoài là để hỏi thăm Quân Lâm Nguyên có phải cũng đến vì tiên linh quả hay không? Tình cờ, Phong Tầm cũng chui đầu vào lưới, nàng sao có thể buông tha hắn? Phượng Vũ âm thầm suy nghĩ ở trong lòng, nàng phải làm như thế nào? Mới có thể bất động thanh sắc thu hoạch được tin tức mà nàng muốn biết từ trên người Phong Tầm. Tính tình Phong Tầm rất thích náo nhiệt, hai mắt hắn quay tròn đảo quanh toàn bộ tửu lầu. Bỗng nhiên, hắn dùng quạt xếp chọc chọc Phượng Vũ. Biết đó là ai sao? Phượng Vũ nhìn theo phương hướng chiếc quạt hắn chỉ. Đó là một nữ tử đang tuổi thanh xuân đội một chiếc mũ có tấm màn che mặt. Nhìn xuyên qua tấm da mỏng màu trắng. Mơ hồ có thể nhìn thấy một chút hình dáng. Ai, Mộc Giao tiên tử, Phong Tầm cong cong khóe môi. Đôi mắt Phượng Vũ hơi kinh sợ. Thánh nữ Bích Lạc Cung. Mộc Giao tiên tử, chính là nàng. Phong Tầm đắc ý nhướng mày. Nàng cho rằng đội mũ có rèm lên là có thể tránh được mắt ta sao? Phải biết rằng đôi mắt này của ta chính là hỏa nhãn kim tinh. Ngay cả thánh nữ Bích Lạc Cung, cũng đang âm thầm truy đuổi Thái tử Điện Hạ. Không nghĩ tới Quân Lâm Nguyên hiện tại cư nhiên được hoan nghênh như vậy. Trong đám người không ngừng truyền đến những âm thanh nghị luận. Đúng rồi, các ngươi có nghe nói không? Vị ngũ tiểu thư Phượng gia, đã bị gia tộc vứt bỏ 5 năm trước. Ta nghe nói những năm gần đây, nàng ấy vẫn luôn sống tại cảnh thành bên này. Các ngươi đang nói, không phải là Phượng Vũ chứ? Một giọng nói chen vào cuộc nói chuyện. Ngoại trừ Phượng Vũ, còn có thể là ai? Nhắc mới nhớ, vừa nghe thấy tên này ta lại thấy phiền. Các ngươi nói xem, sao nàng ấy vẫn còn có mặt mũi tiếp tục sử dụng tên này? Vì sao vẫn không thay đổi tên mình? điều này, có chuyện gì phía sau sao? Ngươi thật sự không biết. Cách chương.